Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3787, Lưỡng Nan 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đại khái Trần Ba cũng không biết chính mình trên người có nhiều như vậy trách nhiệm, cũng là vì sinh tồn sinh hoạt. Tiếp theo chính là tang lễ. Mấy nhà bận rộn cũng đem tang lễ an bài đến thỏa đáng. Trần Mụ quá thương tâm, căn bản không có tinh thần xử lý hết thảy. Tại hỏa táng thời điểm, khóc đến không kềm chế được. Một lời phẫn hận không có cách nào phát tiết, chỉ vào mấy đứa con gái khóc, thút thít nói, những này các ngươi thỏa mãn đi. Người bà chết rồi, liền rốt, cuộc liên lụy không đến các ngươi. Người bà cho các ngươi làm, hết thảy đều bị các ngươi quên đi. Người sau có thể như vậy vong ân phụ nghĩa a, không có ngươi ba, xem các ngươi có phải hay không đều có thể vượt qua cái gì đại phú đại quý ngày. Không có ngươi ba, xem ai cho các ngươi suy nghĩ. Các ngươi. Trần Mụ bụng mặt thút thít nhìn Trần Ba tại lửa lớn rừng rực bên trong biến thành cho tàn, bi thống khó mà diễn tả bằng lời, bị chỉ trích nhi nữ nói không ra lời. Đại khái bọn họ không có thể làm cho phụ thân trường sinh bất lão, không có thể làm cho cha bệnh tốt, là tội lỗi của bọn họ, cha bệnh đều là lỗi của bọn hắn. Bất quá Trần Mụ thương tâm như vậy, Trần Mụ nói cái gì bọn họ nghe cái gì, chính là không cần phải ở thời điểm này lửa cháy đổ thêm dầu. Hỏa táng, chàng nhiều người như vậy, liền sợ Trần Mụ một chút nháo đứng lên. Trần Mụ trong lòng không thoải mái. Lúc này vừa vặn có người làm nơi chút giận, dù sao Trần Mụ còn muốn nháo một trận, trong lòng mới dễ chịu. Coi như nháo cũng không phải ở đây nháo. Tang lễ bận rộn gần hơn một tháng, làm được nở mày nở mặt, Trần Mụ trên mặt vẫn luôn không có một cái tươi cười. Bất quá người không có ở đây, làm sao có thể cười được, kia là bồi qua hơn 40 năm người bên gối. Đột nhiên không có ở đây, Trần Mụ trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Không ai dám đi rủi ro. Tang lễ kết thúc về sau, tất cả mọi người mệt mỏi không được. Tam con rể lại đề nghị tất cả mọi người không có hảo hảo ăn một bữa, tìm thời gian tụ một cái đi. Văn Khang Thịnh khoát khoát tay nói, cũng đừng. Mẹ vợ trong lòng không thoải mái, chúng ta tập hợp một chỗ ăn cơm. Mẹ vợ biết, khẳng định phải nói chúng ta là đang ăn mừng đâu. Mẹ vợ vừa vặn tìm không thấy lý do đến nháo, vẫn là không cần. Văn Khang Thịnh mới không nghĩ liên hoan, lại là đến đi ăn chùa. Trước đó ngươi mới cùng ta trở mặt vô tình, đảo mắt liền muốn đến ăn trực. Hừ. Tam muội phu nghe xong cũng liền thôi. Mẹ vợ nháo đứng lên quả thật làm cho người không có cách nào chống đỡ. Trần Ái Mai đối Ninh Thư nói, nhị tỷ, về sau chúng ta nhiều hơn lui tới. Trên thế giới này chúng ta mất đi một người thân, phải nhiều hơn lui tới. Ninh Thư nở nụ cười, ừ một tiếng, không có lên tiếng, cùng Văn Khang Thịnh đi. Nhiều hơn lui tới, chỉ sợ lui tới sẽ càng ít đâu. Bọn họ nói là thân nhân, kỳ thật từng người thành ra, có được người nhà của mình. Thân nhân, bằng hữu, chính là thân thích, không thể xem như thân nhân. Ngày lễ ngày Tết có thể lui tới thân thích, hiện tại Trần Ba đi, nếu như về sau Trần Mụ lại đi, quan hệ giữa bọn họ kỳ thật liền càng lãnh đạm. Ngày lễ ngày Tết, khách khách khí khí, Ninh Thư không nghĩ tới này nhiệm vụ là như vậy, nhìn như đơn giản, thế nhưng lại phi thường khó, thân ở trong đó, cắt không đứt lý còn loạn. Thanh quan, khó gãy việc nhà, chuyện này không phải muốn làm cái ai đúng ai sai, không phải muốn làm cho đen, trắng rõ ràng, chính là như vậy các loại gút mắc cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể lý giải một cái đầu mối đến, người ủy thác tại trong chuyện này, thừa nhận áp, lực phi thường lớn, lớn đến có một số việc đã không phải là đúng đúng sai sai. Tất cả mọi chuyện muốn nàng dốc hết sức đảm đương. Thế nhưng là nàng lại gánh chịu không nổi, mới tạo thành cục diện như vậy. mỗi người đều có chính mình tư tâm. Những nhà khác là không nghĩ lấy ra tiền. Đến, Trần Mụ lực chú ý cũng đều phóng tới nhị nữ nhi trên người. Có người hấp dẫn hỏa lực, gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Trên người bọn họ áp lực liền nhỏ, mà người ủy thác Trần Lệ Hồng đâu? Muốn cứu người, lại phải bỏ ra cùng trượng phu ly hôn đại giới. Nàng không nghĩ ly hôn, rơi vào cái hai đầu khó xử. Cuối cùng tại phiền muộn cùng trong sự ngột ngạt kết thúc tính mạng của mình. Một mạch chỉ trích toàn bộ chụp tại Trần Lệ Hồng trên người. Không có động thủ, thuật, Trần Ba nếu như xảy ra chuyện, chính là Trần Lệ Hồng hại chết chính mình phụ thân. Dù là Trần Ba bệnh cùng Trần Lệ Hồng không quan hệ. Không phải Trần Lệ Hồng làm phụ thân sinh bệnh, nhưng nàng vẫn là muốn phụ sở hữu trách nhiệm. Làm cho người ta tiếc nuối chính là Ninh Thư tính toán kế vẫn là thất bại. Ninh Thư như vậy làm mỗi nhà lấy ra tiền đến, cũng không phải vì để cho này mấy nhà khó chịu. Về phần bọn hắn khó chịu đau lòng là tiện thể. Ninh Thư mục đích chính yếu nhất vẫn là vì cứu người. Làm Trần Ba mổ sống sót, người ủy thác không phải không nghĩ tới ly hôn đến đổi mồ tiền. Thế nhưng là, rốt cuộc không nỡ trượng phu cùng hài tử, càng không nỡ tốt như vậy gia đình. Tân tân khổ khổ phấn đấu gia đình, cái khác không nỡ tiền, nàng không nỡ gia đình, đều là có chính mình tư tâm, cùng không nỡ. Những người khác không có tổn thất gì, mà kết quả của nàng liền bi thảm nhiều. Có thể thấy được tại Trần Lệ Hồng trong lòng, vẫn là muốn cứu người. Thế nhưng, là hai phe tình cảm lôi kéo, lại làm cho nàng trong lòng không cam lòng. Đồng, dạng là hai tử, vì cái gì liền muốn nàng ly hôn đến kiếm tiền. Các loại tình cảm xen lẫn va chạm, làm Trần Lệ Hồng vô lực gánh chịu. Cho nên, Trần Ba mổ cũng là Trần Lệ Hồng tâm nguyện. Đáng tiếc chính là, Trần Ba tuổi tác quá lớn. Động một cái như vậy sự dài. Phẫu, nguyên khí đại thương. Lại thêm là cái đổi khí quan. Bài xích phản ứng. Muốn Trần Ba mệnh, tổn thất tiền là việc nhỏ. Một phen thao tác, làm sao ngày không tốt. Sinh lão bệnh tử thực sự vô thường. Ninh Thư đoán chừng này nhiệm vụ không tính là thật tốt. Bất quá Trần Ba cũng làm giải phẫu, kết quả không hết nhân ý. Bởi vì Trần Ba đi, mấy cái huynh đệ tỉ muội đều phải thường xuyên về nhà thăm Trần Mụ. Trần Mụ tính tình càng thêm ra quái dị, đối với chính mình nhi nữ đều là âm dương quái khí, nói gần nói xa đều là oán hận nhi nữ. Cảm thấy Trần Ba chết đều là bởi vì nhi nữ, là bọn họ không có tận tâm tận lực cứu người. Hơn nữa Trần Mụ thậm chí còn giận dỗi mấy đứa con cái. Mấy người các ngươi quả nhiên là đòi nợ. Bốn cái hài tử thế mà không có một cái có thể cùng Trần Ba xứng đôi. Nếu như có thể có một cái xứng đôi, dùng thân nhân thận khẳng định so dùng một người ngoài tốt. Bài xích phản ứng cũng là bởi vì dùng là không hề quan hệ người thận. Nếu như là thân nhân, khẳng định Trần Ba có thể gắng gượng qua lần này. Nói thực ra, mỗi lần Ninh Thư nghe được như vậy qua lời nói, đều cảm thấy có điểm lạnh. Chẳng lẽ nếu như liền xứng đôi, trời sinh liền nên lấy ra một cái thận cho Trần Ba sao? Trần Ái Mai nhanh mồm nhanh miệng. Mẹ, người nói lời như vậy có làm được cái gì? Nếu có một người xứng đôi, chẳng lẽ liền muốn cho ba ba một cái thận sao? Trần Mụ không chút nghĩ ngợi nói. Kia là tất nhiên, người bà dưỡng các ngươi như vậy lớn, chẳng lẽ các ngươi liền không báo đáp sao? Trần Ái Mai nghẹn họng nhìn chân chối. Ba nhiều hơn lớn tuổi rồi. Chúng ta mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Mặc dù một cái thận người còn sống, nhưng thân thể là không được, trở nên suy yếu, làm sống lại, chịu không nổi mệt, người cũng liền phế đi. Trần Mụ mụ, nhưng người còn sống, đều sống a. Hết chương.